Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258. Chương 1258. Bái phỏng Ngô Vân Phàm. Lâm Thành Phi là càng xem càng giận, riêng là nhìn đến có chút học sinh vốn là không có bệnh, nàng lại lấy tiêm vào đường gluco danh nghĩa, nhất định phải cho đồng học trích. Hắn càng là lên cơn giận dữ. Điền Tiểu Mính, thân thể vì một nữ nhân, coi như bây giờ còn chưa có hài tử, nhưng là một ngày nào đó cũng đều vì nhân mẫu a. Nếu có người như thế đối con nàng, nàng lại sẽ như thế nào? Nguyên một đám hình ảnh theo Lâm Thành Phi trong đầu tránh qua. May mắn là Điền Tiểu Mính không có nói sai, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cho nàng thuốc người kia. Người kia quá thần bí, quá cẩn thận, xưa nay không chịu lấy bộ mặt thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới chậm rãi nhẹ nhõm, hết sức đem đầy trong đầu hư tạp tư tưởng loại trừ. Dạng này cảm xúc tiêu cực, không thể nắm giữ thời gian quá dài. Không phải vậy Lâm Thành Phi tâm tính cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tâm tính nếu có vấn đề, tu luyện làm sao có thể đầy đủ thông thuận. Mở to mắt về sau, Lâm Thành Phi trong mắt đã là một mảnh thư thái. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Điền Tiểu Mính, lẩm bẩm: thiện ác có báo, coi như ngươi bây giờ chết, cũng không ai sẽ vì ngươi kêu oan. Hắn cong ngón búng ra, một vệt quang hoa tránh qua, chân khí như là lưỡi dao sắc bén xuyên qua Điền Tiểu Mính ở ngực. Hai người kia mặc dù chỉ là người khác lợi dụng công cụ, nhưng là mưu hại học sinh lại là không tranh sự thật. Bất kể như thế nào, Lâm Thành Phi đều khó có khả năng tha cho bọn hắn. Lâm Thành Phi cũng không gấp trường học, gọi điện thoại cho Tô Ngữ, để hắn xử lý hai cái này chết người về sau. Hắn thì thẳng đến Ngô gia mà đi. Thông qua Điền Tiểu Mính trí nhớ, Lâm Thành Phi nhìn đến cái kia đưa thuốc người. Lâm Thành Phi luôn cảm thấy hắn cùng Ngô Vân Phàm có chút giống nhau, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Ngô Vân Phàm là thân phận gì? Làm loại sự tình này, chỉ cần vung tay một cái, thì có vô số người nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực. Hắn cần phải tự mình xuất thủ. Muốn rất lâu, hắn vẫn là quyết định trước đi dò thám ngọn nguồn. Trường học các học sinh không có gì đáng ngại, nhiều nhất nửa giờ liền sẽ tỉnh lại. Lâm Thành Phi không cần phải gấp gáp hồi trường học. Đến Ngô trước cửa nhà, Lâm Thành Phi tỉ mỉ nhìn lấy nơi này Quỳnh Ngọc Lầu Các. Trong lòng âm thầm đồng ý, tứ đại long đầu gia tộc, không có một cái nào đèn cạn dầu, chỉ là nơi ở phương diện, đều là đều có các phong cách, không không biểu hiện ra bọn họ cao quý. Ngô gia viện tử, vốn là một vị vương gia phủ đề. Bất quá về sau, cái này vương gia cả đời không con. Sau khi qua đời, đúng lúc Ngô gia lão gia tử lập đại công, hoàng thất liền đem tòa phủ đệ này thưởng cho Ngô gia. Cái này có thể nói là Ngô gia vô thượng vinh quang. Tại gỗ thật trước cổng chính, trông coi hai cái bảo tiêu, thật giống như thời cổ thị vệ giống như. Ai muốn tiến Ngô gia, trước tiên cần phải đi qua bọn họ đồng ý. Đứng lại, người nào? Lâm Thành Phi vừa tiếp cận, hai người này thì duỗi ra cánh tay, đem Lâm Thành Phi cản ở bên ngoài. Tư nhân phủ đệ, cấm đoán ngoại nhân đi vào. Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau, từ tốn nói cho Ngô Vân Phàm một tiếng, Lâm Thành Phi trước tới bái phòng. Hai người nghe xong lời này, nhất thời sắc mặt đại biến. Lâm Thành Phi, danh tự bọn họ không có khả năng chưa nghe nói qua a. Nghe nói Hạ Minh Ảnh cũng là bị hắn rõ ràng bức tử a. Hai người này không dám thất lễ, cuống quýt vừa chắp tay, nguyên lai là Lâm thần y, không nhận ra ngài, còn mời chuộc tội, các ngươi Ngô thiếu không có có ở nhà không? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Cái này chúng ta còn thật không biết. Bảo Tiêu cẩn thận đáp, chúng ta bây giờ thì hỏi một chút, nói chuyện, bên trong một cái người đã móc ra một cái bộ đàm. Mở ra về sau, đối với bên trong hỏi, này này, nơi này là cửa chuột đất, Vân Phàm thiếu gia có ở đây không? Vân Phàm thiếu gia có ở đây không? Bên trong lập tức truyền tới một người nam nhân thanh âm. Vân Phàm thiếu gia ở nhà, chuột đất có chuyện gì sao? Hộ vệ kia nói thẳng, Lâm Thần Y trước tới bái phòng, đối diện an tĩnh một lát, thế nhưng là rất nhanh liền trả lời chắc chắn nói, mời Lâm Thần Y tiến đến. Hộ vệ kia buông xuống bộ đàm, đối Lâm Thành Phi làm mời thủ thế, cung kính nói ra, Lâm Thần Y, Vân Phàm thiếu gia cho mời. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đằng trước dẫn đường, tốt. Bảo Tiêu hấp tấp ở phía trước, Lâm Thành Phi thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau. Tòa phủ đệ này rất lớn, bên trong có không biết bao nhiêu gian phòng, bên trong đình tạ lầu các càng là đẹp không sao tả xiết. Không ai dẫn đường tình huống dưới, muốn tìm đến Ngô Vân Phàm còn thật không dễ dàng. Từ một điểm này phía trên, Lâm Thành Phi liền có thể nhìn ra, Ngô Vân Phàm so Hạ Minh Ảnh sẽ hưởng thụ nhiều. Ở cá biệt thự tính là gì a? Ngô gia cái này như là lâm viên một dạng phủ đệ, mới thật sự là hưởng thụ. Mỗi lần về nhà đều cùng du lịch một dạng, ngẫm lại đều cảm thấy tâm lý thoải mái. Vòng qua một hồ nước, đi qua một trận cầu, xuyên qua một mảnh rừng trúc, Lâm Thành Phi cuối cùng là tại rừng trúc đằng sau một cái chất gỗ trong phòng. Nhìn thấy Ngô Vân Phàm, Ngô Vân Phàm tự mình một người, ngồi tại chất gỗ trên ghế, trong tay cầm một cái ấm trà, trên mặt bàn để đó mấy cái chén trà, an tĩnh chính mình pha trà chính mình uống. Bảo Tiêu cũng chỉ là đem Lâm Thành Phi mang đến nơi đây, sau đó cũng nhanh bước lui ra ngoài. Lâm Thành Phi nhanh chân đi tiến gian phòng, Ngô Vân Phàm đem ấm trà để lên bàn, khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, cười nhạt một tiếng, Lâm Thần Y thật đúng là khách ít đến, Ngô Thiếu ngược lại là rất có nhã hứng. Lâm Thành Phi đồng dạng cười nhạt nói, nhàn rỗi nhàm chán, chỉ có thể uống trà giết thời gian. Ngô Vân Phàm nói ra, không biết Lâm Thần Y lần này đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm cái tâm sự, như vậy mới phải giết thời gian a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Ngô Vân Phàm rót một ly trà, đẩy đến Lâm Thành Phi trước mặt, mời dùng trà, đa tạ. Lâm Thành Phi cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, tán thán nói, trà ngon. Ngô Vân Phàm khẽ lắc đầu, nói ra, Lâm Thần Y xem ra không giống như là không hiểu trà người, chính ngươi nghi tâm viên danh mãn hoa hạ, nhưng vì sao lại không hiểu thưởng thức trà? Có trà, đáng giá phẩm, có trà, lại không cần phẩm. Ngô Vân Phàm thất vọng nói, nhìn đến chỗ của ta đại hồng bào, là không vào rừng thần y pháp nhãn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu nói, cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu là trà ngon, đương nhiên thì không cần phẩm, chỉ có không biết tốt xấu nước trà, mới cần người cẩn thận phẩm vị, dạng này mới có thể đang từ từ phân biệt ra được, đến tột cùng là trà ngon vẫn là xấu trà. Ngô Vân Phàm ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y tựa như là lời nói bên trong có chuyện. Lâm Thành Phi đại thủ bãi xuống, nói, Ngô Thiếu suy nghĩ nhiều, chỉ là luận trà mà thôi, không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, chỉ là ta có một câu muốn hỏi Ngô Thiếu. Ngô Vân Phàm khẽ vươn tay, thỉnh giảng, Ngô Thiếu cùng Hạ Minh Ảnh quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi nhìn lấy Ngô Vân Phàm ánh mắt hỏi. Ngô Vân Phàm bất vi sở động, trong mắt thậm chí xuất hiện mỉm cười. Lâm Thần Y cớ gì nói ra lời ấy? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ta cũng thì tùy tiện nói một chút. Ngô Vân Phàm nói ra, ta cùng Minh Ảnh, tình như huynh đệ thủ túc, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Nói như vậy, Minh Ảnh thiếu gia sau khi chết, Ngô Thiếu cần phải rất là đau lòng a. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, tự tiếu phi tiếu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.